Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, video game công chúa. 053 Pep vừa khóc lên, một đầu tiến đụng vào trong tường không nhổ ra được. Linh vội vàng tiến lên, tựa như là đem củ cải, đem Pep đầu, từ trong tường túm ra. Tony ở bên, thậm chí đều có thể nghe thấy hái ra Pep lúc phát ra ba nhi thanh âm. Hơn nữa Pep bản thân liền là một cái cây củ cải lớn. Tony nói, Zelda, ngươi làm cho thực tình không sai, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể thích hợp tăng thêm một điểm công kích trang bị. Mặc dù ta cũng biết cái này có chút khó khăn, dù sao cái này chiến y quá nhỏ, chứa không nổi quá nhiều đồ vật. Nếu không Pep liền sẽ từ một viên củ cải béo thành một viên khoai tây. Zelda lại nói, ta thế nhưng là lắp đặt vũ khí nha. Chỉ thấy Pep tại Linh lòng bàn tay gật gù đắc ý, lắc đầu tỉnh táo lại, chách chách hô hô nói, dũng giả đại nhân, vừa rồi thật hắc nha, ta cái gì tương đương đều nhìn không thấy. Vì biểu đạt chính mình khoa trương tình cảm, Pep hai tay giơ cao, không biết thế nào, liền xuất phát hai cái tay nhỏ lòng bàn tay laser công kích. Hưu, hai đạo cột sáng bắn ra, đánh xuyên trần nhà, mà bắn ra vị trí vừa vặn cách nhiệt độ báo cảnh tham chắc khí rất gần. Lập tức từ phía trên trần nhà bên trên nhô ra vòi phun, phòng nghỉ thời gian phun tinh mịn hơi nước. Tony biến thành một bộ ướt sũng, có chút buồn bực, tốt a, Zelda, xem ra người trực tiếp đem ta chiến y trên bàn tay vũ khí dập khuôn đến đây, được rồi, Jarvis, nhanh đưa những thứ này vòi phun rút về đi. Người tốt xấu cũng là trí tuệ nhân tạo, phải có điểm bản thân năng lực phán đoán. Jarvis thanh âm bình tĩnh truyền đến. Được rồi, tiên sinh, hơi nước nhất thời biến mất. Tony tại New York bên trong phòng làm việc hơn phân nửa thiết bị đều bị hơi nước tưới xấu. Zelda thay Pep hướng Tony xin lỗi. Tony khoát khoát tay, hắn mới không quan tâm những thứ này đâu. Tony nói, Zelda, ta cũng nhìn ra một điểm manh mối. Đã ngươi đều có thể cho Pep chế tạo chiến y, ngươi cũng có thể cho mình chế tạo một kiện, về sau có thể nếm thử cùng Linh cùng một chỗ chiến đấu. Zelda lắc đầu, ta không thể, Linh sẽ không để cho ta chiến đấu. Hắn nói có hắn đến bảo hộ ta, mà Linh cũng ôm Pep đi tới. Tony nhướng mày nhìn về phía Linh nói, Linh, ngươi nói ra loại lời này, nếu để cho nữ quyền chủ nghĩa người nghe được, ngươi biết xui xẻo. Linh từ chối cho ý kiến, hắn đến từ cổ đại vương nước, nói đến nên tính là vương quyền, chủ nghĩa người. Nếu như mình bảo vệ công chúa, đều cầm lấy trên trường kiếm trận, cái kia muốn hắn cái này cận vệ kỵ sĩ làm cái gì? Lúc này, Pep nhảy xuống Linh cánh tay, thở hổn hển chạy khắp nơi đi chơi, mà chính hắn tựa như cái nhỏ người máy đồng dạng. Tony đột nhiên thông suốt, nói với Linh, đúng rồi, Linh, Zelda tốt xấu sẽ cùng ngươi cùng một chỗ khắp thế giới chạy loạn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có chút ác độc gia hỏa, chuyên môn để mắt tới Zelda. Tựa như Roger A. không Ross loại kia hỗn đản làm sự tình đồng dạng. Coi như người hộ vệ năng lực mạnh hơn, Zelda vẫn là không khỏi sẽ thụ thương. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể để cho Zelda chính mình bảo vệ mình, người cũng có thể an tâm chiến đấu. Linh kỳ thật đối với bảo hộ Zelda trong chuyện này rất bướng bỉnh, tin tưởng mình nhất định có thể đem bảo vệ tốt công chúa. Hơn nữa, nếu như Zelda biến thân thành Iron Man, khắp nơi bay tới bay lui, cùng Linh kề vai chiến đấu, sẽ để cho Linh có loại cảm giác là lạ. Hoặc là nói, Zelda đầy người áo giáp, sử dụng pháo laser cùng hao, lôi thần tác chiến, chuyện này bản thân liền để Linh mâu thuẫn, Tony vốn định chỉ vào Pep, nhưng lại chết sống tìm không thấy cái vật nhỏ này. Hắn không biết chạy đi đâu rồi. Đành phải chỉ vào cầm bình chữa lửa chơi dummy nói. Ngươi nhìn a, có thể đem cái này xem như một trò chơi. Zelda là player, mà chiến y là trong trò chơi người. Trong trò chơi người đã chết. Play còn có thể cam đoan an toàn, ý của ta là để Zelda dùng tay cầm điều khiển một kiện chiến y, chính mình không cần lên chiến trường mà viễn trình thao túng chiến y, tiến vào có thể hiệp đồng ngươi chiến đấu, lui có thể bảo toàn chính mình, để cho mình thiếu chịu điểm thương tổn. Zelda khẽ nhếch miệng, a, này cũng thật thú vị. Linh, dạng này cần phải tại sự bao dung của ngươi phạm vi bên trong a. Zelda mở to mắt to, ngậm lấy ánh sáng nhạt, sờ sờ động lòng người mà nhìn xem Linh. Đừng nhìn nàng là công chúa, có chút tình huống nhất định phải tôn trọng Linh cảm thụ, bao quát một ít Linh cá nhân kiên trì. Linh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đây cũng không phải là lớn cỡ nào không được sự tình. Thế là tương lai Avenger bên trong thêm ra một cái video game player kiêm dị quốc công chúa. Lúc này, Pepper đi tới, đang chuẩn bị báo cáo sự tình, vừa đóng cửa lại, cũng cảm giác chính mình đá đến thứ gì. Bất quá Tony lại loạn bỏ đồ vật thói quen, nàng không nhiều để ý, cúi đầu xem xét, kém chút dọa đến ngất đi. Thét to, Tony, Tony, ba người vội vàng chạy tới, đã nhìn thấy Pepper dọa đến quỳ trên mặt đất. Ôm mặc cỡ nhỏ Iron Man khôi giáp Pep khóc thút thít nói. Tony, ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao biến thành nhỏ như vậy? Sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng a? Thấy ba người không còn gì để nói, Pepper coi Pep là thành là Tony nhỏ đi. Ấy, Tony tay chống tại một bên trên mặt bàn, cảm thấy hoang mang mà nhìn xem Pepper, lên tiếng nói, ta cảm thấy trên thế giới này nhét vào sắt vỏ bọc bên trong không nhất định chính là Tony Stark. Pepper quay đầu sững sờ. Tony, ta còn tưởng rằng ngươi làm cái gì cổ quái thí nghiệm, đem chính mình làm nhỏ. Vậy cái này là ai? Pep mở ra mặt nạ, tứ chi mở ra, kêu lên. A, ha ha, Pepper, Pepper lúng túng đứng lên. Dùng ngón tay điểm một cái Pep cái trán, oán giận nói, tiểu gia hỏa, ngươi để cho ta bêu xấu. A, Pep lệch ra ngẩng đầu lên, một bộ xuẩn manh bộ dáng trong nháy mắt liền bôi trơn Pepper tâm. Pepper ôm Pep đi tới, nói ra, Tony, ta nhận một chương liên quan tới ngươi lệnh truyền, đến từ ủy viên quân sự hội. Tony búng tay một cái, tốt a. Những con mắt đó bên trong không người quan lớn, lại bắt đầu làm một ít để bọn hắn khó xử, cũng cho ta khó chịu chuyện ngu xuẩn. Linh biết kịch bản, thế là nói ra, ủy viên quân sự hội hẳn là muốn cho ngươi giao ra Iron Man. Tony tán thưởng nhìn Linh liếc mắt, không sai, Linh, ngươi nhạy cảm độ đã vượt qua trên thế giới 99,99% người. Để ngươi một cái mới đến tiểu hài tử liếc mắt khám phá ủy viên quân sự hội ngu xuẩn ý nghĩ, thật là chúng ta quốc gia này bi ai. Linh, ta đã hơn 100 tuổi. Tony, tốt a, bị một cái hơn 100 tuổi mới đến tiểu hài tử liếc mắt khám phá ủy viên quân sự hội ngu xuẩn ý nghĩ, thật là chúng ta quốc gia này bi ai. Linh, Pepper nói ra, vậy ta nên làm như thế nào? Hừ, bọn hắn không phải là muốn Iron Man sao? Tony từ nhỏ quá ức trong ngực đoạt lấy Pep, giơ cao lên trời, chúng ta liền đem cái này cỡ nhỏ Iron Man cho bọn hắn tốt rồi. Pep, ngoặc kép chấm chấm, a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.